tiễn đi kẻ thứ ba. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói lần sau nhưng cũng chỉ là chủ nhật tuần tiếp theo, nhưng thời tiết đã chuyển lạnh, thời điểm Chu Du một lần nữa mở cửa đón Tôn Hoài Cần thì đã mặc quần áo dài tay cô. Đối với thói hư tật xấu của tên này đã có hiểu biết, lần này cũng lười trang điểm, mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, một tay mở cửa, một tay khác nhét trong túi. Chào Tôn lão sư, khi nói chuyện tóc buộc đuôi ngựa đằng sau nhẹ nhàng chuyển động. Hôm nay Ngô Tú Trân ở nhà, đứng ở sau Chu Du cười đến nhiệt tình, Chu Đạt Sinh nghe thấy cũng chạy từ trong bếp ra chào. Tôn lão sư, vất vả cho cậu rồi. Chu Du quay đầu nhìn thoáng qua lão ba của mình khom lưng uốn gối, trong lòng đã có tính toán lát nữa sẽ đòi lại từ người Tôn Hoài Cần. Cô lôi kéo người tiến vào phòng ngủ liền thuần thục mà ngồi xuồng trước mặt anh. Lần này Tôn Hoài Cần trực tiếp cầm lấy cái tay chuẩn bị làm bậy. Lại muốn làm gì, lần trước không biết người nào sướng đến ít hầu rung rung. Chu Du chửi thầm một câu, trên mặt lại không có biểu cảm gì. Nhớ anh Nga, trình độ nói hưu nói vượn của người này thật không còn gì để nói mà. Tôn Hoài Cần nhíu nhíu mày. Đừng nháo, tôi nhớ rõ tuần sau em có bài kiểm tra khảo sát. Thì làm sao, tiểu cô nương chu môi có chút không phục. Em nhớ anh mà còn cần phải điểm cao mới được nhớ à? Lời còn chưa dứt, lông mày của Tôn Hoài Cần liền cau lại như câu nghĩ. Chu Du liền nhân cơ hội dùng một cánh tay khác kéo khóa quần của người đàn ông. Bất quá nhờ phúc của anh, thành tích gần nhất của em còn tốt à? Lần trước loát xong cho tên này thì hai tay cùng với sau lưng cô toàn bộ đều đau nhức đến tận thứ 5 mới ổn. Trong lúc đó ngay cả game mobile đều không chơi được, chỉ có thể chuyên tâm học tập. Còn tốt là cái trình độ gì? Chu Du lần thứ 2 duỗi tay tiến vào đã thuần thục hơn, côn TH. T dưới sự nắm bóp của thiếu nữ đã nhanh chóng cương cứng nhưng ánh mắt Tôn Hoài Cần vẫn như cũ lạnh lẽo. Đưa bài kiểm tra nhỏ cho tôi xem một chút, người này có bệnh à? Chu Du cảm thấy tên tiểu bạch kiểm này 8 phần là cố ý, 1-2 phải làm lơ thành quả lao động của cô, nhất định phải ở lúc ái muội như này gây mất hứng hay sao? Bài kiểm tra đều ở trong cặp em, cô vừa nói vừa đem côn TH, T mang ra tới, nhìn mã mắt trên đầu nấm không ngừng đóng mở, trong lòng lại vì nhìn thấu việc anh đang giả đứng đắn mà dâng lên cảm giác thành tựu. Anh nếu muốn xem thì tự mình lấy đi, cặp của cô treo ở mặt sau ghế, sách vở cùng bài kiểm tra bên trong đều được sắp xếp chỉnh tề. Tôn Hoài Cần duỗi tay vào, lấy ra một sấp bài kiểm tra bị chữa đỏ cả lên, lật xem từng bài một. Mặt anh vô cảm, động tác trên tay lúc nhanh lúc chậm, đại khái là tùy vào độ khó câu sai của cô. Sẽ không phải là chỉ xem thôi đi. Động tác trên tay của Chu Du vẫn tiếp tục, cô cảm thấy tên này đang không tiếng động mà nhục nhã mình. Vì cái gì mà người đàn ông khác khi được thủ dâm cho đều là bộ dáng dục tiên dục tử, anh ta không phải đang chê kỹ thuật của cô kém đấy chứ? Không sai, cô lén lút xem phim A, vừa rồi trở về trường học Chu Du đối với việc này cực kỳ tò mò, vì thế liền thỉnh giáo chuyên gia về phương diện này là Lý Triệt Triệt. Lý chuyên gia tự nhiên không tiếc chỉ giáo, trực tiếp lấy ra mấy bộ phim bảo bối của mình chia sẻ cho bạn tốt, thuận tiện tặng kèm một khóa giải thích đầy đủ. Không ngoa khi nói rằng tam quan của Chu Du đều được mở rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lúc ý vừa học vừa thề nhất định phải làm tên tiểu bạch kiểm kia phải kêu cha gọi mẹ. Kết quả hiện tại vừa ngẩng đầu chỉ có khuôn mặt lạnh như băng, thậm chí ánh mắt còn không thèm dừng trên người cô một lần. Chu Du ngồi không yên, nhớ lại nội dung trong phim A, ngón cái không ngừng đỉnh cọ phần dưới của quy đầu, một tay khác thì xoa xoa đầu nấm chấm lấy dịch nhầy trong suốt bôi ra khắp thân gầy. Cô tiến bộ mắt thường cũng thấy được. Dư quang của người đàn ông lướt qua các góc nhọn của tờ giấy, vừa lúc đụng phải ánh mắt của người thiếu nữ. Anh thấy người con gái vẫn trước sau như một thuần tịnh tươi cười. Sau đó há mồm đem quy đầu của anh ngậm lấy cách trương.